Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 248, Highbury. Đan suy nghĩ tỉ mỉ qua ải với Arsenal chiến thuật mới vấn đề. Này ba trận giải đấu Arsenal đá được rất khó coi, nhưng đều thắng bóng. Đan không cảm thấy đây là trùng hợp. Hắn cho rằng Wenger là ở dùng giải đấu vì là Champions League luyện binh. Cái này mùa giải Arsenal nếu muốn ở giải đấu bên trong đạt được cái gì đột phá không dễ dàng. Mà ở Champions League trên thì lại sang câu lạc bộ từ trước tới nay lần thứ nhất xông vào vòng bán. Kết kỷ lục, hắn tuyệt đối không gặp dễ nổi giận như thế. Như thế xem ra, Wenger xác thực muốn ở Champions League trên chú trọng phòng thủ. Chỉ là Đan thật không nghĩ tới nguyên lai Wenger ở đang tiến hành Champions League trên cải đánh. Phòng thủ dĩ nhiên sẽ là nhân vì là duyên cớ của chính mình. Hiện tại Đan có thể một điểm cảm giác thành công đều không có. Hắn đau đầu muốn chết. Nếu như Arsenal quyết định phòng thủ, Đan không có chút nào hoài nghi Wenger dạy dỗ cái kia chi đội bóng năng lực. Bọn họ nhất định có thể làm được. Mấu chốt của vấn đề không phải là đối thủ như thế nào, mà là chính mình muốn ứng đối ra sao. Nottingham Forest phải làm sao? Nếu như Arsenal phòng thủ, Nottingham Forest cũng phòng thủ. Cuộc so tài này liền không có cách nào đá. Mọi người đều núp ở chính mình vùng cấm bên trong chờ 90 phút thi đấu thời gian kết thúc sao? Đan cẩn thận hồi ức lúc trước Real Madrid cùng Arsenal hai hiệp thi đấu. Cụ thể tình hình hắn đã không nhớ rõ. Hắn đúng là nhớ tới Henry ở Real sân nhà cái kia ghi bàn. Rất điển hình một lần phản công nhanh. Arsenal ở tấn công bên trong tập trung vào binh lực tựa hồ cũng không nhiều. Thế nhưng hiệu suất phi thường cao. Mà bọn họ hàng phòng ngự dày đặc cũng làm cho Real hết đường xoay sở. Nếu như đây chính là tương lai Arsenal muốn dùng tới đối phó Forest biện pháp. Như vậy Forest muốn ứng đối ra sao? Arsenal nắm giữ một nhóm một thân một mình liền có thể quyết định thi đấu thắng bại siêu sao? Đan tin tưởng bọn hắn đánh tới phòng thủ phản công đến vậy gặp phi thường thuận buồm xuôi gió. Henry nhất định phải bị chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ nhân vật. Còn có Fabregas, Van Persie, các loại, cùng Mourinho như thế, Đan cũng có một cái khúc mắc. Mourinho đổ bộ Premier League tới nay, mãi cho đến hiện tại đều không có đã đánh bại Đan đội bóng. Mà Đan từ khi dẫn đội đánh tới Premier League sau khi, tương tự vẫn không có chiến thắng quá Wenger. Đây là trùng hợp, vẫn là sự an bài của vận mệnh đây. Hai bên địa hiệp 1 ở ngày 19 tháng 4 tiến hành. Một tuần sau khi lại tiến hành hiệp 2 thi đấu, Đan có thể không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Nếu như Arsenal muốn thủ, như vậy hắn liền công. Cùng đi Inter Milan có thể không giống nhau. Ở thi đấu trước một ngày, Đan mới dẫn đội ngồi xe buýt đến London ngủ lại khách sạn. Này có thể không hề giống đi tham gia Champions League. Ribery ở trên xe cùng đoàn người tán gẫu thời điểm nói đến đây một điểm. Không nghĩ tới dĩ nhiên được tuyệt đại đa số người tán thành. Đại gia cảm giác đều giống nhau. Ở khoảng cách gần như thế, ngồi xe buýt liền đi tham gia thi đấu. Cùng với bình thường giải đấu thật không khác nhau gì cả. Champions League không phải nên quy cách càng cao hơn, càng khác với tất cả mọi người sao? Không có. Lúc trước mọi người ngồi đi máy bay bay đi Tây Ban Nha hoặc là Italy. Lại ngồi xe bus nhìn thấy Bernabeu sân bóng cùng sân bóng Meaza thời điểm. Đều sẽ có chút kích động. So sánh thi đấu khát vọng cùng đối với thắng lợi theo đuổi tràn ngập nội tâm. Hiện tại làm thu hoạch lớn Forest cầu thủ địa màu đỏ xe buýt chạy qua đầu đường chỗ ngoặt. Xa xa nhìn thấy sân vận động Highbury trần nhà lúc. Đại gia tâm tình rất bình tĩnh. Cảm giác gì đều không có. Này sân bóng bọn họ mỗi cái mùa giải đều muốn tới một lần. Nếu như ở cúp liên đoàn hoặc là cúp FA Trung Hòa Arsenal chạm mặt. Làm đến số lần còn muốn càng nhiều. Dù cho là giả ra kích động tâm tình đến đều không làm nổi. Đan cảm thấy cái này tâm tình không sai. Nói rõ mọi người đều có một viên bình thường tâm. Tâm thái đúng rồi. Thi đấu cũng sẽ không khó đá. hắn không lo lắng. Cuộc tranh tài này ngoại trừ là nước Anh nội chiến ở ngoài, còn có một cái làm người khác chú ý tiêu điểm. Bởi vì đây là Arsenal sân nhà, sân vận động Highbury, trong lịch sử cuối cùng một hồi châu Âu thi đấu. Thi đấu cùng ngày đến rồi vô số người. Sân vận động Highbury bên ngoài người ta tấp nập, đèn đuốc sáng choang. Ngoại trừ bởi vì hai bên đều ở cùng một cái quốc gia, đội khách fan bóng đá có thể càng thuận tiện đến đây xem bóng ở ngoài. Càng nhiều người nhưng là đến vì là Highbury Âu chiến tiễn đưa. Vô số trên người mặc hoài cựu bản hạt màu đỏ Arsenal áo đấu fan bóng đá môn từ Arsenal chạm tàu, điện ngầm, lối ra, mở miệng bên trong trào ra. Dòng người uốn lượn về phía trước kéo dài. Có vài dòng người đều chỉ về một điểm ẩn giấu ở khu dân cư Âu Thức biệt thự nhỏ bên trong sân vận động Highbury, có thể chứa đựng 38,500 người. Sân vận động Highbury ngày hôm nay không còn chỗ ngồi, làm các cổ động viên lục tục vào sân thời điểm, hai bên đội bóng chính đang bên trong phòng thay đồ ngồi từng người chuẩn bị. Không cần thích ứng sân bãi, chúng ta đối với khối này sân bóng cũng không xa lạ gì. Này hơn một tuần lễ đến chúng ta đều đang luyện tập tấn công, các loại động tác võ thuật, các trường hợp xuống đất tấn công. Các người biết tại sao không? Đan đứng ở các cầu thủ trước mặt. Bởi vì ta dự định ở sân khách tấn công. Cuộc tranh tài này, Arteta, người thủ phát, các đồng đội nhìn một chút Espanyol. Hắn gật gù, Đan ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra giữa sân trạm vị. Một cái rất tiêu chuẩn đánh hình thôi. Vị trí của ngươi muốn càng cao một ít, càng tích cực một điểm. Arteta tiếp tục gật đầu. Ta rõ ràng, thủ lĩnh. Mặt khác, Jock, Đan ở phía sau cái kia vòng tròn trên chỉ trỏ. Bảo vệ hắn sao? Út hỏi, Đan nhìn hắn, sau đó gật đầu. Là đĩa, bảo vệ Arteta, cùng trước đây không khác biệt gì. Cẩn thận Fabregas, hắn do dự một chút, lại bổ sung. Hả, nếu như, có cơ hội. Người cũng xuyên vào đi tham dự tấn công đi. Bên trong phòng thay đồ những người ở bên trong nghe được Đan nói như vậy đều sửng sốt. Đan hầu như xưa nay đều sẽ không gọi út tham dự tấn công. Hắn cho út đủ loại nhiệm vụ. Thế nhưng độ cao quy nạp tổng kết chỉ có một cái từ, phòng thủ. Út cũng không nghĩ tới Đan sẽ nói như vậy. Trên mặt hắn lộ ra vẻ giật mình. À, ta là nói có cơ hội. Ở làm tốt phòng thủ điều kiện tiên quyết. Ngươi hiểu chưa? Jock, út gật đầu. Rõ ràng. Vậy thì tốt. Phải biết tấn công thế xây dựng ở phòng thủ cơ sở trên. Jock, cùng với hết thảy trên hàng hậu vệ mọi người. Các ngươi đều là cơ sở. Thủ lĩnh, ý của ngươi là nói bọn họ đều là bị đạp ở dưới chân sao? Isut ồn ào lên. À, Đan cũng không định đến Isut gặp phá chính mình đài. Chuẩn bị không đủ địa hắn sửng sốt, vẻ mặt làm người ôm bụng cười. Bên trong phòng thay đồ bùng nổ ra một trận cười vang. Cùng ở Forest bên trong phòng thay đồ có chút ung dung bầu không khí so với Arsenal bên trong phòng thay đồ, đại gia biểu cảm trên gương mặt đều rất nghiêm túc chăm chú, thậm chí có chút nghiêm nghị. Wenger đứng ở các cầu thủ trung gian. Các cầu thủ đã thay đổi được rồi áo đấu. Mọi người đều biết sân vận động Highbury mùa giải tiếp theo cũng bị dỡ bỏ. Chúng ta sân nhà, 93 năm, cuộc tranh tài này là nàng địa cuối cùng một hồi châu Âu thi đấu. Các ngươi biết ta muốn nói gì? Có đúng hay không? Cầu thủ bên trong có người điểm nổi lên đầu. Chúng ta ở tòa này sân bóng nâng lên qua bao nhiêu tòa cúp? Nhiều địa ta đều đếm không hết. Nàng chứng kiến Arsenal quang vinh cùng thắng lợi. Ngày hôm nay, nàng lần thứ nhất làm Champion League vòng bán kết địa nơi tổ chức. Nàng truyền kỳ còn chưa kết thúc. Các tiểu tử, đừng làm cho nàng lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Wenger lúc trước phát biểu đến đây là kết thúc. Cũng không dài. 5 phút đồng hồ liền nói xong. Có thể hiệu quả lập tức rõ ràng. Arsenal các cầu thủ trong ánh mắt tràn ngập đối với thắng lợi khát vọng. Cảm xúc mãnh liệt, ngọn lửa chính đang thiêu đốt hừng hực. Được rồi, mọi người, Đan cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian gần đủ rồi, ra trận đi, các cầu thủ từng cái đứng dậy. hướng về khung thành đi đến. Làm Anelka từ đan trước người đi tới thời điểm, đan đối với hắn gật gù. Trạng thái thế nào? Anelka dừng bước lại, quay đầu nhìn đan, cũng không tệ lắm phải không? Nghe tới thật giống không quá hưng phấn a. Tiến vào mấy cái bóng hứng thú phấn. Đan bắt đầu cười hắc hắc. Đi thôi. Anelka cúi đầu đi ra ngoài. Hắn biết huấn luyện viên trưởng muốn nói điều gì. Hoặc là nói đang lo lắng cái gì. Đây là hắn một lần nữa trở lại Highbury tháng ngày. Hắn biết rõ chờ một lát làm sân bóng phát thanh bên trong hô lên tên của hắn. Phả vào mặt địa sẽ là cái gì tuyệt đối không phải ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Có điều hắn sớm đều quen thuộc. Vì lẽ đó huấn luyện viên trưởng căn bản không cần lo lắng những thứ này. Nếu như những người các cổ động viên không suýt hắn, Anelka e sợ còn không có gì động lực đây. Hắn sớm đều quen thuộc ở suýt thanh cùng tiếng mắng bên trong đá bóng tháng ngày. Làm đan ánh mắt còn theo Anelka thời điểm, Albertini đứng ở trước mặt hắn. Cảm tạ ngươi, thủ lĩnh, cảm ơn ta làm cái gì? Đan cảm thấy kỳ quái. Ngươi cho Jock một cơ hội. Ha, đan nở nụ cười. Còn sớm đây, hắn còn kém xa. Có thể tối thiểu ngươi cho hắn một phương hướng. Hoặc là nói ám chỉ. Điều này rất trọng yếu. Thủ lĩnh, đan ngầm thừa nhận. Sau đó rời đi đề tài. Này, Dim, thẳng thắn ngươi giải nghệ sau khi lưu ở nước Anh đi. Ta nghĩ huấn luyện nhân viên các thành viên đều sẽ rất tình nguyện nhìn thấy ngươi địa gia nhập. Albertini nhưng lắc lắc đầu. E sợ không được. Thủ lĩnh, ta yêu thích Italy. Ta là người Italy. Ta hy vọng chính mình cuộc đời huấn luyện viên có thể từ Italy bắt đầu. Thật đáng tiếc. Đan nhíu mày. Hắn nghĩ tới rồi năm nay mùa hè Calciopoli. Hắn thật là không hy vọng Albertini tương lai đi chuyến cái kia hồn thủy. Đừng lo lắng, thủ lĩnh, ta muốn nói bất định ngày sau có một ngày chúng ta sẽ ở so với sân bóng một bên một lần nữa gặp gỡ. Đây, vậy cũng là rất để ta chờ mong sự tình. Đan nghĩ đến Ken, hắn ai thán một tiếng. Tại sao các ngươi như thế yêu thích làm đối thủ của ta đây? Bởi vì đánh bại ngươi, nhìn ngươi tức đến nổ phổi vẻ mặt sẽ rất có cảm giác thành công đi. Albertini nở nụ cười. Ta nên đi ra ngoài. Đan phất tay một cái. Phòng thay đồ bên trong đã không ai. Ngoại trừ chính hắn. Hắn nhìn trống rỗng phòng thay đồ. Theo đi ra ngoài. Hai bên cầu thủ từ cầu thủ hành lang bên trong chạy đến. Nhấc lên trên khán đài lần thứ nhất cao trào. Mà khi Arsenal các cổ động viên nhìn thấy xuất hiện ở Nottingham Forest đội hình ra sân bên trong. Nước Pháp tiền đạo Anelka lúc. Rất có hiểu ngầm tập thể phát sinh suýt thanh. Này có thể thật không công bình. TV bình luận viên trêu nói. Bán ra Anelka thu lợi Arsenal. Dùng thu nhập chuyển nhượng địa một nửa mua Henry. Nửa kia thì lại dựng thành Arsenal câu lạc bộ trong lịch sử hiện đại nhất trụ sở huấn luyện Cani. Trụ sở huấn luyện. Nếu như không có số tiền này. Wenger đội bóng khả năng hiện tại mỗi ngày huấn luyện sau đều còn cần đi khách sạn thay y phục tắm. Vòi sen, đang khi nói chuyện, sân bóng phát thanh bên trong hô lên tên Henry. Nhất thời suýt thanh bị to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay thay thế. Hoan nghênh Thierry Henry, Highbury quốc vương, Arsenal đội trưởng, mang băng đội trưởng, đi ở đội ngũ mặt trước địa Henry cao giơ tay lên cánh tay. Lãnh tụ khí chất triển lộ không bỏ sót. Hắn ban đầu là lấy Anelka người nối nghiệp địa thân phận đi tới Arsenal. Không nghĩ tới hiện tại hắn làm địa so với Anelka bổng hơn nhiều. Ở câu lạc bộ hắn là quốc vương. Là cờ xí nhân vật. Ở nước Pháp đội tuyển quốc gia hắn là chỉ đứng sau Zidane nhân vật trọng yếu. Mà Anelka thì lại thành bị người phỉ nhổ Judas. Thế sự vô thường. Tạo hóa trêu ngươi. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở chói tai tiếng hoan hô bên trong, Nicola Anelka đều sẽ đầu ngẩng lên thật cao. Đi vào tòa này đã từng mang cho hắn vô số vinh quang. Hiện tại nhưng chỉ còn vô tình suýt thanh cùng thô tục. Đã thành vì người khác cung điện sân vận động. Đây là sân vận động Highbury một lần cuối cùng UEFA Champions League thi đấu. cũng là Arsenal kiến đội tới nay lần thứ nhất đánh vào Champions League vòng bán kết. Tại đây dạng có kỷ niệm ý nghĩa đặc thù thời kỳ diễn. Wenger đội bóng tuyệt đối sẽ không cho phép sân nhà bại bởi Nottingham Forest đồng dạng. Cái này cũng là thiên tài huấn luyện viên Tony Dan dẫn dắt đội bóng đánh lần thứ nhất Champions League, liền một lần xông vào bán kết. Bọn họ còn có thể ước mơ càng nhiều. Cũng quyết sẽ không cam lòng liền như vậy dừng lại. Đây là nước Anh bóng đá nội chiến. Hai chi có lịch sử ngọn nguồn đội bóng đi đến cùng một chỗ. Hoan nghênh xem ESPN vì là ngày hiện trường trực tiếp 05-06 mùa giải UEFA Champions League vòng bán. Kết hiệp một thi đấu. Dan đi ra hành lang. Phát hiện Wenger ở đội chủ nhà ghế huấn luyện viên trạm kế tiếp. Hắn chủ động đi lên. Đưa tay ra. Wenger tiên sinh. Ta liền không chúc người đội bóng đạt được thành tích tốt. Wenger mỉm cười đáp lại. Đồng dạng. Dan tiên sinh. Như vậy, thi đấu sau thấy, hai cái huấn luyện viên trưởng đơn giản lên tiếng chào hỏi liền tách ra. Cứ việc hai người tư nhân quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại là thi đấu trước, bọn họ vẫn là kẻ địch đây. Không thể biểu hiện quá thân cận, như vậy gặp cho các cầu thủ mang đến ảnh hưởng không tốt. Highbury Park trên khán đài đáng tin fan bóng đá liên tục hô lớn Arsenal cùng Highbury. Mà Nottingham Forest thì lại ở nam trên khán đài đối chọi gay gắt. Bọn họ hô to tên Nottingham Forest, muốn tận lực đem cuộc tranh tài này biến thành là Nottingham Forest sân nhà. Dan trở lại chính mình chỗ ngồi. Ở bên cạnh hắn, huấn luyện nhân viên thành viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ lục tục liên tòa. Mọi người đều đang chờ mong sau đó phải tiến hành thi đấu. UEFA Champions League, vòng bán kết. Dan hít một hơi thật sâu. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 249. Arsenal thức cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.